Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1053 Lôi Đình Đặc Công Đội. Chương 1054 Lôi Đình Đặc Công Đội. Hiện giờ hưu từ tù phạm cái này nhược thế quần thể thi hành thân phận phân biệt chip. Daisy cảm thấy phi thường hảo. Đến nỗi tù phạm có hay không nhân quyền vấn đề không cần hỏi nàng. Hỏi Lầu Năm Góc đi thôi, trong ngục giam quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Không có Mỹ kịch xuất hiện những cái đó loạn tượng. Cái gì chủy thủ, bột giặt, cậy côn linh tinh đồ vật đều không có. Libby, cái này địa phương đều là sa mạc. Tù phạm người nhà tưởng thăm cũng quá không tới. Càng vô pháp hướng ngục giam đưa các loại vật tư. Này liền miễn rớt ngục giam quản lý nhân viên tham hủ một cái kinh tế nơi phát ra tù phạm đến từ thế giới các nơi, ngôn ngữ, tập tục, tướng mạo đều không giống nhau. Nhiều lắm chính là dựa theo nhân chủng cùng địa vực tiến hành một chút phân chia. Lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm. Đối kháng còn lại người, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút dấu kín thật sự thâm thuốc lá. Tạp chí, vô luận là Hugh vẫn là Daisy đều lựa chọn làm như không thấy. Không cần thiết đem người áp bách đến quá tàn nhẫn. Đây là ngục giam. Không phải khổ tu viện, nhóm người này rất sợ ngươi a. Làm sao bây giờ đến? Nàng hỏi Hưu, nguyên bản cho rằng nam tù phạm nhìn đến các nàng hai cái mỹ nữ sẽ xuất hiện một ít. Thực không hài hòa sự đâu. Không nghĩ tới tù phạm một cái so một cái thành thật. Mỗi người khóa ở nhà tù nội run bần bật, trừ bỏ so với bọn hắn ác hơn bạo lực còn có thể có cái gì? Hưu hỏi ngược lại, đặc công trước nay liền không phải cái gì thường quy ý nghĩa thượng người tốt. Du tàu ở hắc bạch chi gian, trông cậy vào bọn họ mỗi người tuân kỷ thủ pháp quả thực là nằm mơ. Hưu dựa vào chính mình năng lực ngồi xuống phó cục trưởng vị trí thượng. Nàng liền không phải cái gì thiện nam tín nữ. Tự thân cũng không phản đối sử dụng bạo lực, Daisy dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tỏ vẻ tán. Thường, chúng ta phái ra 200 vị tử tù gia nhập các nơi quân sự hành động. Trước mắt đã chết 95 người. Hành động chung bị bắn chết 33 người. Hiệu quả không tồi. Hữu hiệu tránh cho đặc công thương vong. Ta cho rằng có thể đem này bộ phương án từ bình thường tử tù mở rộng đến siêu cấp tội phạm trên. Người, Hưu vẫn là tưởng thuyết phục Daisy duy trì nàng kế hoạch. Bằng hai người quan hệ nàng có thể mạnh mẽ thúc đẩy. Nhưng nếu có thể lấy được chung nhận thức nàng cảm thấy càng tốt, nàng trong miệng bình thường tội phạm chính là một ít tội phạm giết người, hắc bang sát thủ, bệnh tâm thần sát nhân cuồng ma linh tinh người. Có chút quốc gia không chết hình, có quốc gia có tử hình. Hưu đem nhóm người này lộng tới cùng nhau chính là tưởng phát huy bọn họ giá trị thặng dư. Làm những người này trở về xã hội khẳng định sẽ ra vấn đề. Phái ra đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tương đối tới nói tương đối có lợi. Đề cao bọn họ phòng hộ trình độ. Chế định hợp lý tác chiến kế hoạch. Đừng làm bọn họ bạch bạch hy sinh. Đi, đi xem kia vài vị siêu cấp tội phạm đi. Daisy không phải thực thích cái này đề tài. Nhưng vẫn là đối Hưu hành vi tỏ vẻ duy trì, tốt. Chúng ta đi ngầm phương tiện, ngầm 3 tầng. Trước hết nhìn đến chính là Dr. Octopus, vị này cũng là đương đại đứng đầu hạch vật lý học gia. Thần trí khôi phục sau, hắn lại đưa ra tưởng tiếp tục khoa học nghiên cứu ý nguyện. Hưu hiện giờ liền cho hắn lộng một cái tiểu phòng thí nghiệm. SHILD nếu có hạch vật lý phương diện nan đề có khi liền sẽ đem vấn đề đưa vào tới làm hắn hỗ trợ giải quyết, gia hỏa này không trang cánh tay máy cánh tay nói. Xem như tương đối ổn định một tù nhân, Otto tiến sĩ. Còn nhận được ta không? Daisy ở nhiều năm trước đã từng ở một lần Stark công nghiệp về tân nguồn năng lượng triển lãm sẽ. Thượng cùng hắn đã gặp mặt. Lúc ấy hắn còn gọi Otto. Octavius, Nga, là ngươi à, ta nhớ rõ ngươi. Các ngươi cung cấp này phân tư liệu rất có giá trị. Nhưng trong đó khuyết tật rất lớn. Cái này đánh dấu vì hai số 21 nguyên tố chúng ta địa cầu không có. Dr. Octopus chưa nói cái gì cầu tình nói. Đề tài phi thường đông cứng mà chuyển tới khoa học nghiên cứu mặt trên. Hắn nói vấn đề cũng là trước mặt khoa học giới một cái vấn đề lớn. rất nhiều nguyên tố địa cầu không có. Dựa nàng từ ngoại tinh vận cũng không phải là kế lâu dài. Chỉ có thể tìm kiếm thay thế vật, hoặc là từ cái này ý nghĩ xuất phát. Xây nhà bếp khác một lần nữa nghiên cứu, Otto tiến sĩ trí tuệ đối nhân loại rất có giá trị. Làm hắn tiếp tục làm nghiên cứu đi. Daisy nhỏ giọng nói một câu tốt. Hugh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xem như đem người này từ chính mình cảm tử đội đại danh đơn hoa rớt. Cái thứ hai nhìn đến chính là Sandman. Cái này năm đó bởi vì thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà tiếp xúc bức xạ hạt nhân, dẫn tới tế bào phát sinh biến dị, người đáng thương chính ở vào một cái thật lớn hồ nước giữa cây số phạm vi thủy vực, chỉ có hắn tự thân dưới chân một chút lục địa. Cái này làm cho Sandman phi thường táo bạo, ngươi có biện pháp nào sao? Hugh đối Sandman cũng thực đau đầu. Gia hỏa này chảo trở về nhưng thật ra không khó, dùng cao áp súng bắn nước. Từ mấy cái phương hướng công kích, Sandman hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng nếu là làm hắn nghe theo mệnh lệnh liền khó khăn. Sandman đầu óc khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ. Tuy rằng ở hắn trung tâm chỗ trang bom, nhưng gia hỏa này có đôi khi điên đến lợi hại, liền thần trí đều không có. Như thế nào uy hiếp cũng chưa dùng. Hugh xác thật không có gì hảo biện pháp kiềm chế, nàng lần này đem Daisy gọi tới khẳng định không phải muốn chơi cái gì, nhà tù trò chơi, đại bộ phận nguyên nhân chính là vì đối phó Sandman, ở Hugh cố hữu quan niệm, Daisy hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Rất nhiều sự đối người khác tới nói khó được không được, nhưng đối người này tới nói liền không tính sự. Chỉ là nàng đại cục trưởng ngày thường không quan tâm này đó vụn vặt việc nhỏ. Hơn nữa thường thường liền đi vũ trụ chơi nửa tháng. Hugh vẫn luôn không tìm được cơ hội nói chuyện này, làm hắn nghe ngươi mệnh lệnh. Còn muốn bảo trì một cái cao sức chiến đấu. Hảo phiền toái a, có khen thưởng sao? Daisy tại tâm linh kênh dò hỏi, nếu không ta cũng cho ngươi sinh cái nữ nhi. Hugh nói nghe không ra thiệt tình vẫn là giả ý. Sợ tới mức phụ sầu giả liên minh người nào đó một run run, nàng liên tục xua tay. Ngàn vạn miễn bàn nữ nhi. Để nữ nhi nàng liền gan run, Daisy nhìn chằm chằm phía dưới thủy vực Sandman bắt đầu tự hỏi. Đã muốn bảo trì năng lực, còn muốn có thể thao tác. Nghĩ nghĩ, lúc sau từ nhẫn không gian chung tìm ra một khối như là thú nha giống nhau thạch điêu đưa cho Hugh. Thạch điêu mặt ngoài có khắc một con mang theo cánh rắn hổ mang, đây là Ai Cập gió lốc chi thần. Thánh Huy, lý luận thượng phàm là trong sa mạc sự vật đều về hắn quản hạt. Liby nơi này ly Ai Cập không xa, miễn cưỡng xem như quản hạt phạm vi. Mỗi ngày 3 lần thao tác gió cát, gia hỏa này hiện tại liền cùng gió cát không sai biệt lắm. Nhiều lắm chính là thêm một cái tự mình ý thức, người có thể dựa cái này khống chế Sandman. Vô luận là làm hắn thanh tỉnh vẫn là tác chiến đều có thể, Hugh khuôn mặt hơi biến. Thần thoại trong truyền thuyết đồ vật A, nghe tới hiệu quả liền rất lợi hại, tho đại ngốc tử giống nhau. Dẫn tới ngoại giới đối Asgard, đối rất nhiều thần thoại truyền thuyết vẫn luôn không đủ coi trọng. Tại ngoại giới xem ra, Asgard người cùng người địa cầu không có gì khác nhau, tương phản trong đầu thiếu căn gân. Tựa hồ càng tốt đối phó, thực tế cái này quan điểm 10 phần sai, Hugh phi thường rõ ràng hai người. Gian chênh lệch, trước một thời gian SHILD đặc công liền phát hiện một cái Asgard ẩn cư ở địa cầu thợ đá, thứ này ném ở Asgard cũng chính là một cái kiến trúc công nhân. Thuộc về bị Hela một cái hát xì là có thể thổi phi vài trăm cái trình độ. Thật sự không đáng giá nhắc tới, nhưng ở địa cầu nghiêu đến không được. Một cây tùy thân gõ cục đá gậy gộc cắt thành tam tiệt, đều dẫn tới một đám người điên đoạt. Tấu chương xong, hết chương.